Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, kiếm tiên. Tiếng cười còn ở phương xa, nhưng là sau một khắc trong nháy mắt, đã có người tới đại điện bên trong. Cao tọa tông chủ trên mặt ghế, nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Trên mặt non nớt đều còn không có hoàn toàn rút đi. Mọi người tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn miễn không một phen kinh ngạc. Đây chính là Sở Phong. Cái kia đã tại cổ võ giới bên trong dương danh tiên hương các tông chủ. Từ vừa mới bắt đầu, ai cũng xem thường thiếu niên này tông chủ. Đến bây giờ, người người nghe đến tên hắn thì nhượng bộ lui binh. Đó có thể thấy được Sở Phong cường thế. Nhưng là, kiếm tiên cho tới bây giờ cũng không tin một thiếu niên có thể có năng lực như vậy. Sở Phong sau lưng khẳng định có một cái sư phụ, thời khắc bảo hộ lấy hắn. Hôm nay nhìn đến Sở Phong quỷ dị tốc độ, kiếm tiên đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng được. Trong ánh mắt lược hơi mang theo một số kinh ngạc, sau cùng lại một lần nữa biến thành khinh thường. Ngươi chính là Sở Phong. Hắn biết rõ còn cố hỏi, ta chính là tiên hương các tông chủ Sở Phong, không biết có khách quý đến từ, không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi, Sở Phong nhàn nhạt cười, nhưng là trong ánh mắt lại có đáng sợ quang mang đang nhấp nháy. Với hắn mà nói, đây không phải khiêu chiến, mà chính là khiêu khích. Hắn Trảm Triệu Vô Cực, Bại Lãnh Quân, đều không có chấn nhiếp cổ võ giới. Như vậy hôm nay thì lại giết một cái kiếm tiên. Kiếm tiên là một giới tán tu, bất quá tại cổ võ giới bên trong danh tiếng rất lớn. Cho nên có rất ít người dám đi trêu chọc kiếm tiên. Xét đến cùng, cái này cũng cùng kiếm tiên tính cách có quan hệ. Cái này người mười phần lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, muốn là cắn hắn một cái, hắn tuyệt đối sẽ ngược lại. Trực tiếp đem đối thủ tươi sống hành hạ chết. Không khỏi hiển nhiên, Sở Phong không đang sợ hàng ngũ. Kiếm tiên cũng bị Sở Phong khí thế thoáng rung động một phen. Sở Phong không hổ là nhất tông chi chủ. Quả nhiên có một ít bản sự. Nhưng là nếu như bằng vào năng lực như vậy liền muốn tại cổ võ giới chi ở trong có chỗ đứng, thì lộ ra quá mức tại cuồng vọng. Ta hôm nay đến, một là vì khiêu chiến ngươi, hai, ta đệ tử nhóm vẫn luôn cùng ta phiêu bạt trà trộn. Đến bây giờ đều có rất nhiều đệ tử còn độc thân. Nhưng là ngươi tiên hương các không thiếu hụt nhất cũng là nữ đệ tử. Cho nên ta tận lực tới, muốn cho ta các đệ tử chọn lựa mấy cái nàng dâu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kiếm tiên nói, thì phối hợp cười rộ lên. Trên thực tế trong mắt của ta, kiện sự tình thứ hai muốn so chuyện làm thứ nhất trọng yếu rất nhiều lần. Chỉ cần ngươi đem ngươi tiên hương các xinh đẹp nhất những đệ tử kia đều hứa phối cho ta các đệ tử. Ta hiện tại xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi tìm phiền toái. Như thế nào? Nói, hắn nhìn về phía một đám nữ đệ tử trong ánh mắt còn mang theo khát vọng. Tiên hương các tại cổ võ giới bên trong nổi danh như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn họ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mà lại chỉ tuyển nhận xinh đẹp nữ đệ tử, cho nên ngoại giới đều là như vậy đến chào phúng tiên hương các. Nói tiên hương các tông chủ căn bản cũng không phải là đang chọn đệ tử, mà là tại tuyển tú tổ kiến hậu cung. Nhiều mỹ nữ như vậy tập hợp một chỗ, một người nam nhân đều không có, quả thật có chút giống một cái hậu cung. Kiếm tiên đánh tính toán thật hay, muốn là Sở Phong không cùng hắn chiến đấu, thì tùy tiện đem chính mình các nữ đệ tử gả ra ngoài lời nói. Truyền đi khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Từ đó về sau, Sở Phong danh dự hội triệt để quét rác, những gia tộc kia cũng không dám lại để gia tộc mình nữ tính con cháu tới chỗ như thế. Cho nên, Sở Phong hiện tại vẫn là rất bình tĩnh ngồi trên ghế. Căn bản không có mở miệng, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. tuyệt đối không có khả năng. Sở tông chủ, người thân là nhất tông chi chủ, có thể cần nghĩ kỹ mở miệng nói chuyện nữa. Cẩn thận bởi vậy cho tông môn của mình dẫn tới tai họa. Kiếm tiên nhắc nhở, Sở Phong nghe đến kiếm tiên tiếng cười lạnh, vẫn là giữ yên lặng, căn bản khinh thường nói chuyện với kiếm tiên. Kiếm tiên hiện tại nhanh muốn tức điên, bởi vì Sở Phong vậy mà không chú ý hắn. Tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng phía trên, yên tĩnh địa nhắm hai mắt, ngay tại dưỡng thần. Tốt ngươi cái Sở Phong, ngươi đây là tại tự chui đầu vào gió. Kiếm tiên hét lớn một tiếng, mang theo 120% lửa giận. Ồn ào, chúng ta tông chủ đến trường mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi không gì đáng trách. Trên thực tế để cho chúng ta gả qua đi cũng không phải là không được. Chỉ bất quá phía sau ngươi những đệ tử này đều quá yếu, chúng ta thật có chút khinh thường. Nam Cung Tương Tương thân thể vì thủ tịch đệ tử, đứng ra cười lạnh vài tiếng nói ra. Cái này khiến kiếm tiên các đệ tử đỏ mắt. Tiên hương các quá cuồng vọng. Các nàng tông môn tạo dựng lên mới thời gian mấy tháng, những đệ tử này đều có thể nói là cổ võ giới bên trong tân nhân. Thời gian mấy tháng có thể có bao nhiêu lợi hại? Nhiều nhất theo cổ võ cấp 3 tu hành nói cổ võ cấp 7 hoặc là cấp 8. Cái này đã có thể tính là một thiên tài. Sở Phong như thế chú trọng tướng mạo, khẳng định xem nhẹ thiên phú. Một đám không có tu luyện thiên phú nữ nhân, cũng dám dạng này khiêu khích bọn họ. Bọn họ sao có thể không đỏ mắt? Ta tới khiêu chiến các ngươi tiên hương các đệ tử, có dám ứng chiến? Kiếm tiên đại đồ đệ đứng ra nói ra. Hắn tu vi đã đến hậu thiên cảnh giới cấp 6. Nhìn qua có 27-28 tuổi bộ dáng. Đây đối với một số nhất lưu tông môn tới nói đã có thể xem như khó gặp thiên tài. Tiên hương các bên trong, tu vi cao nhất người là Nam Cung Tương Tương. Bất quá bây giờ tu vi cũng mới chỉ là hậu thiên 4 cấp. Hậu thiên 4 cấp gặp gỡ hậu thiên cấp 6, chắc chắn thất bại. Bất quá, Nam Cung Tương Tương không chút do dự lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Sư tỷ, người thật làm sao? Mấy cái người đệ tử có một ít lo lắng. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Nam Cung Tương Tương gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Nàng tu luyện công pháp chính là địa giai trung cấp công pháp, mà lại loại công pháp này hết sức đặc thù, tựa như là chuyên môn vì Nam Cung Tương Tương chuẩn bị một dạng, có thể làm cho nàng phát huy ra siêu việt chính mình cảnh giới thực lực. Sở Phong cũng có thể cảm giác được tại chỗ hai cá nhân tu vi chênh lệch, nhưng là Sở Phong cũng không có mở mắt, cũng không có ngăn cản, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút những đệ tử này thực lực như thế nào. Đến chiến! Kiếm tiên đệ tử hét lớn một tiếng, đã hướng về Nam Cung Tương Tương giết tới. Hắn là kiếm tiên đệ tử, dùng đương nhiên cũng là kiếm. Một kiếm này, như là rồng bay phượng múa một dạng, quỷ tích 10 phần quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn tiến công vị trí 10 phần xảo trá. Một kiếm phía dưới, kinh khí hóa thành cuồng phong, đã hướng về Nam Cung Tương Tương thổi đến tới. Kiếm tiên đối với đệ tử kiếm chiêu hết sức hài lòng. Hắn đối cái này đệ tử có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần là hậu thiên 6 dưới bậc võ giả, gặp phải một chiêu này, chỉ có một đường chết xuống trang. Thậm chí đã từng một vị hậu thiên cấp 7 cường giả, cũng bởi vì khinh địch chết tại hắn đại đệ tử trong tay. Nam Cung Tương Tương tu luyện hỏa thuộc tính pháp môn, nàng không trải qua không hoảng hốt, đem chính mình pháp môn thôi động, miệng thơm hơi hơi mở ra, phun ra một đạo hỏa quang nghênh phong phấp phới, hóa vì một con hỏa phượng hoàng, bay vút lên mà xuống, đem kiếm tiên đại đệ tử trực tiếp bao vây lại, hỏa thuế càng lúc càng lớn, rất khoái kiếm tiên đại đệ tử thì thua trận. Lúc này thời điểm, kiếm tiên nhìn về phía tiên hương các ánh mắt hoàn toàn biến. Một cái trong thành không lâu tông môn,